là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, Hằng tinh vẫn thạch. Cầu đặt mua, thiên tinh phòng đấu giá trên không, xuất hiện hai cái phong thần như ngọc nam tử, một thân ảnh mông lung, ánh sao lấp lánh, phảng phất cách một tầng tinh vân xa y, lại tựa như thân ở một cái khác chiều không gian, để cho người ta làm sao đều thấy không rõ lắm. Lý Dạ Huyền suy đoán, người kia hẳn là thiên tinh chi chủ, toàn bộ thiên tinh chi thành chân chính chủ nhân. Một câu có thể làm cho thiên tinh chi thành chủ thay đổi. Đứng tại thiên tinh chi chủ bên người, là một cái toàn thân bao phủ hừng hực ngân sắc quang mang vĩ ngạn dáng người. Giống như đến từ trong vũ trụ chín đại vĩnh hằng quốc độ thần chi. Thần thánh mà vĩ đại, căn bản thấy không rõ cụ thể hình dạng, loại hào quang màu bạc kia, như quang diễm giống như thiểm điện. Liền phô trương bên trên, thậm chí có vượt trên thiên tinh chi chủ tình thế, chính là tam nhãn thần tộc thiếu tộc trưởng, thiên thần tổ lục soát người. Tuy nói là thiếu tộc trưởng, nhưng chưa hẳn so tộc trưởng yếu nhược, hắn nhưng là tam nhãn thần tộc tuyệt thế thiên tài, chính là hắn sao? Lý Dạ Huyền ánh mắt, từ thiên tinh chi chủ trên thân lướt qua. Rơi vào thiên thần tổ lục soát người trên thân. Cái này chính là tử thần trong trò chơi nhiệm vụ. Muốn giết chết mục tiêu. Lý Dạ Huyền không dám nhìn nhiều lục soát người. Nếu không sẽ bị thiên thần tổ lục soát người phát hiện cái gì. Bất quá cũng may giờ khắc này. Trừ bỏ Lý Dạ Huyền một đôi ánh mắt bên ngoài. Trên cơ bản toàn bộ thiên tinh phòng đấu giá ánh mắt mọi người. Toàn bộ tập trung vào thiên tinh chi chủ cùng thiên thần tổ lục soát người trên thân. Hoặc là kính sợ, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là cái khác cảm xúc. Đem Lý Dạ Huyền mang theo một tia sát ý ánh mắt bao phủ. Cho dù lục soát người nếu có phát giác, lần theo cảm giác nhìn lại, Lý Dạ Huyền cũng đã thu hồi ánh mắt, để hắn không chỗ có thể tìm ra. Thế nào, có vấn đề gì không? Thiên tinh chi chủ thấy thế, thấp giọng hỏi thăm, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm lục soát người nghe vậy. Thu hồi ánh mắt, hồi đáp, thiên tinh chi chủ quá lo lắng. Ta chỉ là vì thiên tinh chi thành phồn hoa, còn có phòng đấu giá chúng sinh nhiệt tình mà cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Thật sao? Thiên tinh chi chủ gật đầu cười, đáy mắt hiện lên một đạo ý vị thâm trường ánh mắt. Vậy là tốt rồi, chúng ta nhanh lên nhập tọa đi. Thiên tinh chi chủ cùng lục soát người cùng một chỗ. Tiến vào thiên tinh phòng đấu giá trước đó chuẩn bị xong phòng khách quý. Nhìn thấy thiên tinh chi chủ cùng lục soát người thân ảnh. Tại đèn chiếu hạ biến mất về sau, Lý Dạ Huyền một viên nội tâm. Cũng theo đó chìm đến đáy cốc. Lilith, Anna, các ngươi đã tới chưa? Lý Dạ Huyền lấy ra giấy bút, viết một hàng chữ, sau đó dựng đứng tại trước mắt hắn. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy đáy mắt đồng lực một trận phun trào. Liền biết Lilith Anna, chính thông qua cùng hưởng thị giác, nhìn thấy hắn viết chữ. Xoát, một cái kim loại hộp vuông, trống rỗng xuất hiện tại Lý Dạ Huyền trước người trên bàn trà. Chính là chiều không gian chuyển đổi khí. Lý Dạ Huyền nhìn thấy chiều không gian chuyển đổi khí, liền biết Lilith Anna tới, ngươi vừa rồi thấy không? Chúng ta thành công đưa tới thiên thần tổ lục soát người. Nhưng là cũng xuất hiện bết bát nhất tình huống thiên tinh chi chủ cũng tới. Lý Dạ Huyền đem sóng âm xuyên thấu qua chiều không gian chuyển đổi khí. Truyền đến hiện thực chiều không gian Lilith Anna trong tay. Đây là hai ngày qua. Hai người lục lọi ra tới, đối chiều không gian chuyển đổi khí cách dùng, lần này làm thế nào mới tốt? Lilith Anna lo lắng hỏi, chủ nhân, chúng ta còn muốn hay không ám sát thiên thần tổ lục soát người rồi? Kuro Ukihime hỏi, hiện tại Lý Dạ Huyền đối mặt vấn đề, không còn là một cái đệ bát giai cấp lục soát người, mà là cái đệ bát giai cấp sinh mạng thể thiên thần. Nguyên bản ám sát một cái lục soát người đã là cơ quan tính toán tường tận, còn không có niềm tin tuyệt đối, hiện tại lại thêm một cái càng cường đại hơn thiên tinh chi chủ, ám sát lộ ra càng không khả năng hoàn thành. Kết thúc lần này ám sát đi, chúng ta về chiếc tử thần bàn bạc kỹ hơn. Lilith, Anna cùng Kurokihime nhau nhau khuyên, Lý Dạ Huyền mày nhíu lại đến có thể kẹp chết một con muỗi. Răng cắn chặt móng tay, lâm vào suy nghĩ ở trong. Không, không thể từ bỏ, đã nhiều ngày như vậy đi qua. Hiện tại các phương diện cơ hội cùng điều kiện đều đã thành thục. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Gió đông vừa đến, giết lục soát người không khó. Lý Dạ Huyền liều mạng vận chuyển đại não, cực điểm tâm lực tại diễn toán. Không được, lần này tuyệt đối không thể từ bỏ. Ta ngẫm lại, ta nhất định là bỏ sót cái gì? Thiên tinh chi chủ, thiên tinh chi chủ, Lý Dạ Huyền trong miệng lầu bầu. Một đôi thâm thúy đôi mắt, giống như là vô cực vực sâu biển lớn, thỉnh thoảng hiện lên sáng tỏ lưu tinh. Thiên tinh chi chủ cùng Khô Lâu đại đế từng có một đoạn nhân duyên, ta nghĩ ta biết đại khái làm sao làm. Lý Dạ Huyền đáy mắt lập tức sáng lên, sau đó vội vàng cùng Lilith, Anna cùng Kuroyukihime truyền âm, đem kế hoạch làm sơ cải biến. Ngay sau đó, thiên tinh đấu giá hội đã bắt đầu. Các loại trong vũ trụ quý hiếm bảo vật bị phụ trách lần này chủ trì đấu giá hội Tuski đem ra một khối hàng tinh vẫn thạch, có thể làm luyện chế thần khí tài liệu chính một trong, lên giá 10 vạn tinh nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn tinh nguyên thạch. Không nghĩ tới đấu giá hội ngay từ đầu liền bị dẫn nổ toàn trường. Để Tú Kỳ lấy ra trọng đầu hí hằng tinh vẫn thạch, ngoặc kép, hằng tinh vẫn thạch, ngay cả ngay tại cho Lilith, Anna cùng Kuroyukihime truyền âm Lý Dạ Huyền. Nghe thấy Tú Kỳ quanh quẩn tại lớn như vậy cự đàn phòng đấu giá thanh âm, cũng không khỏi sửng sốt. Lý Hắc Tử, Phi, Lý Dạ Huyền, cái gì là hằng tinh vẫn thạch a? Lilith, Anna nghi ngờ hỏi. Bao quát sống thành chân thần Kuroyukihime cũng chưa từng nghe qua hằng tinh vẫn thạch. Nếu không phải Lý Dạ Huyền thu được Khô Lâu đại đế tình báo ký ức, hắn cũng sẽ không biết cái gì là hằng tinh vẫn thạch. Hằng tinh vẫn thạch truyền thuyết là một loại đặc thù kim loại, bị hằng tinh lực hút bắt giữ về sau rơi vào đi, sau đó dung luyện mà thành vẫn thạch. Lý Dạ Huyền giải thích đồng thời ở vào chiều không gian chuyển đổi khí một phía khác, Lilith, Anna còn có Kuroyukihime toàn bộ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói trước hàng tinh nhiệt độ đáng sợ cỡ nào, có thể tại hàng tinh kinh khủng nhiệt độ cao dưới không có trực tiếp khí hóa kim loại, độ cứng cùng điểm nóng chảy có thể tưởng tượng, lại thêm muốn từ hàng tinh bên trong vớt ra lý dạng này vẫn thạch, độ khó càng là cường đại vô cùng, cho nên dẫn đến mỗi khối hàng tinh vẫn thạch đều cực kỳ thưa thớt mà chân quý, giá cả kỳ cao. Trời ạ, thật là hàng tinh vẫn thạch, ta nhìn cái này lớn nhỏ trọn vẹn liền có to bằng nắm đấm, hoàn toàn có thể làm luyện chế một kiện thần khí tài liệu chính. Vấn đề là ngay cả hàng tinh đều không thể nóng chảy khối này thần liệu, làm sao đem hàng tinh vẫn thạch rèn luyện thành thần khí mới là vấn đề a mua. Thiên tinh đấu giá hội bên trong giống như là ném vào mấy cái quả bom nặng ký, nhấc lên lớn như vậy gợn sóng, một đám sinh mạng thể bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Người cái này không hiểu, phổ thông hàng tinh không cách nào nóng chảy, nhưng là sao trung tử lo luyện có thể a? Thực lực của các người quá yếu ớt, không cách nào làm được, cũng không đại biểu người khác cũng vô pháp làm được. Người lùn thần quốc sao trung tử lo luyện